Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 206, Thương Thành bên trong mua sắm pháp thuật. Buổi trưa càng, chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05 sao sao sao 3090. Tính danh Lạc Phi, đẳng cấp 18, tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động, 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete, mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Buổi tối 7 giờ 30 phút. Lạc Phi đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền, bắt đầu vì đêm nay trực tiếp làm chuẩn bị. Cuối cùng mộng công ty sử dụng, trực tiếp lợi nhuận chia, cái này phi thường hữu hảo hiệp thương. Điều kiện cùng Lạc Phi đạt thành tại đêm nay trực tiếp nhất trí. Trực tiếp thời gian được an bài tại 8 giờ tối đến 10 giờ hoàng kim giai đoạn. Mà Lạc Phi ngoại trừ muốn lợi nhuận chia bên ngoài, còn đối với mộng công ty đưa ra một cái ngoài định mức yêu cầu. Đó chính là đêm nay trực tiếp, một mình hình thức chỉ có thể chơi bình thường độ khó kịch bản. Dù sao Lạc Phi đối với 100% thông quan khó khăn kịch bản vẫn không có lòng tin tuyệt. Đối, hắn cũng không muốn tại mấy trăm vạn quan chiến người chơi trước mặt. Tại kịch bản bên trong thông quan thất bại. Mà yêu cầu này cũng bị mộng công ty rất sung sướng đáp ứng. Là muốn kiếm tiền vận doanh bình đài. Bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ Lạc Phi ở người chơi hình tượng trong lòng bị hao tổn. Thế là tại trực tiếp chính thức bắt đầu trước. Trước tiên tiến vào cabin trò chơi Lạc Phi lại đi Thương Thành đi dạo một vòng. Cứ việc tại cái trước kịch bản về sau, Lạc Phi trên tay thời gian tệ cũng chỉ lên cao đến 7.100. Cũng không đủ mua xong đẹp trang bị hoặc mở rộng thanh trang bị tiền. Nhưng Tô Nhược Dĩnh tại cái kia kịch bản bên trong hiện ra chỉ cần linh lực sở trường cấp độ ép tiểu. Pháp thuật vẫn là để Lạc Phi cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn một chút bề ngoài quan sở trường vật phẩm cửa hàng. Ngoại trừ tăng lên cấp độ ép tiểu pháp thuật bên ngoài. Tại cấp E sở trường phương diện, ngoại trừ bạo phá phù phải chăng còn sẽ gia tăng cái khác cường lực đồ vật. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa sao. Đi vào linh lực sở trường cửa hàng Lạc Phi, lúc này lại nhịn không được nhớ tới lúc trước lần đầu tiên mang Thẩm Doanh chơi kịch bản trước đó. Chuẩn bị, kỳ thật hắn thấy. Thẩm Doanh cái này người thật rất tốt. Bất quá thiên tính có thể muốn tản mạn một ít Lạc Phi xác thực cũng không tiếp thu được cái loại. Này nghề nghiệp hóa, mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian đều phải phóng tới trò chơi bên trên nghề nghiệp. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi. Nói ngắn gọn, hai người chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi. Cảm tình bên trên cũng không mâu thuẫn. Tại linh lực sở trường cửa hàng, Lạc Phi quả nhiên thấy được đại lượng thích hợp ép sở trường sử dụng tiểu pháp thuật. Quy lực đều cùng Tô Nhược Dĩnh tại cái trước kịch bản bên trong sử dụng có thể đông cứng cỡ nhỏ. Vật thể quy lực không sai biệt lắm. Về phần nên sở trường pháp thuật thì vẫn như cũ không nhiều. Ngoại trừ Lạc Phi trước đó sử dụng qua bạo phá phù bên ngoài. Tăng thêm được kim, mộc. Thủy, hỏa, thổ này năm hệ mỗi cái một cái pháp thuật, theo công năng cùng hiệu quả đến xem, càng giống là ép sở trường nhiều loại thuộc tính pháp thuật thăng cấp bản. Tỷ như hỏa thuộc tính một cái áp dụng e sở trường pháp thuật tên, liệt dương diễm loại hình, pháp thuật phẩm chất, hoàn mỹ điểm linh lực, khá mạnh công năng, cần trang bị tại thanh kỹ năng về sau. Người sử dụng nhưng tại tay phải ngưng tụ ngọn lửa, đánh trúng địch nhân sinh ra khá mạnh uy lực, lại bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần đánh trúng đối phương đem tự động tiêu hao 500 thời gian tệ. Vật phẩm sử dụng sở trường yêu cầu, linh khí sở trường E trở lên ghi chú, đã từng có một người nam nhân thường xuyên dùng phương thức như vậy đi ra sức đánh địch nhân. Nếu như ngươi dùng tốt, thậm chí có thể tải ba đối với ba theo thứ tự lên sân khấu lúc. Một người liền KO đối phương ba cái. Này ghi chú làm Lạc Phi không khỏi nhớ tới từng chơi qua một cái kinh điển đường phố cơ trò chơi. Mà mỗi lần đánh trúng đối phương sẽ tự động tiêu hao thời gian tệ, cái này giả thiết. Thực cũng đã Lạc Phi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước coi như hắn linh khí sở trường đã đạt tới E. Nhưng cũng không tại trò chơi menu bên trong phát hiện linh lực rãnh hoặc cái khác cùng loại MP giá. Chỉ biểu hiện thiết trí. Nguyên lai mộng công ty trực tiếp dùng thời gian tệ làm người chơi lam A. Lạc Phi lại nhìn mấy cái khác thuộc tính pháp thuật. Đều không ngoại lệ, đều là tiêu hao thời gian tệ. Chỉ là có là mệnh chung mục tiêu tiêu hao. Có là coi như sử dụng liền tiêu hao. Đương nhiên mệnh chung tiêu hao tiêu tốn giá cả. Phổ biến đều phải so sử dụng tiêu hao cao hơn một ít. Xem ra người chơi tại pháp thuật lựa chọn bên trên. Ngoại trừ muốn cân nhắc cá nhân đặc biệt thích bên ngoài. Còn phải xem đối với chính mình mục tiêu mệnh chung năng lực phải chăng có lòng tin a. Cuối cùng Lạc Phi tổng kết nói. Đồng thời theo linh lực sở trường cửa hàng mua kỹ năng này. Mà sở dĩ lựa chọn mua nguyên nhân. Cũng không phải chỉ có 7.100 thời gian tệ Lạc Phi cảm thấy dùng đến khởi pháp thuật này. Mà là bởi vì loại pháp thuật này loại đồ vật cùng Lạc Phi trước đó mua tiêu hao loại bạo phá phù. Không giống nhau, nó làm pháp thuật bản thân thế mà mới thu 200 thời gian tệ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là người chơi có thể hoa không nhiều tiền tùy tiện đem loại này pháp. Thuật đều mua, tại kịch bản bên trong xem tình huống sử dụng. Bởi vì mỗi cái người chơi tại hoa thời gian tệ mở rộng thanh kỹ năng trước. Thanh kỹ năng đều chỉ có hai cái vị trí. Hiện tại Lạc Phi có phong vũ lôi điện, kỹ năng này chiếm dụng một cái. Thế là cũng chỉ còn lại có một cái. Vừa lúc có thể dùng để dung nạp liệt dương diễm. Lần này Lạc Phi dùng 200 thời gian tệ mua cái này liệt dương diễm pháp thuật trước. Cũng theo nhân viên bán hàng nơi nào biết được. Kỹ năng hoặc pháp thuật đặt cùng thanh vật phẩm cùng thanh trang bị bên trong đồ vật không giống nhau. Thanh vật phẩm bên trong vật phẩm có thể ở ngươi chơi mỗi lần tiến vào kịch bản trước. Đem sau cái kịch bản tạm không muốn dùng trước cất giữ trong cá nhân không gian ảo. Nói cách khác, tại mỗi lần chơi kịch bản trước, người chơi đều có thể chọn trước chọn phối hợp, sau tiến hành trò chơi. Nhưng kỹ năng hoặc pháp thuật không được. Muốn sử dụng chỉ có thể đặt tại nhân vật thanh kỹ năng. Cứ việc tại chọn chung mới sau tiến hành thay thế. Nhưng bị thay thế cũng sẽ không bảo lưu. Mà là sẽ trực tiếp biến mất. Về sau lại nghĩ dùng liền phải đi thương thành một lần nữa mua thay thế. Cho nên tại Lạc Phi xem ra. Liệt Dương Diễm chỉ bán 200 thời gian tệ. Hoàn toàn là bởi vì mộng công ty tại hơi chút chế ước người chơi lặp đi lặp lại thay thế pháp thuật. Mà thôi, loại pháp thuật này bản thân tiện nghi, là một lần lại rất đắt tình huống. Rất rõ ràng chính là tại khích lệ người chơi dùng thử. Thậm chí hình thành ỷ lại về sau, tại kịch bản bên trong tiêu hao càng nhiều thời gian tệ. Về phần cổ vũ người chơi tiêu hao thời gian tệ mục đích. Khẳng định không phải là vì bán thời gian tệ cho người chơi. Bởi vì mộng công ty theo mở ra trò chơi ngày đó trở đi. Liền đã định ra thời gian tệ. Tinh thần thạch không thể thông qua tiền thật đổi thiết luật. Theo Lạc Phi góc độ suy đoán. Cổ vũ người chơi tiêu hao thời gian tệ. Kỳ thật chính là tại biến hướng giảm bớt người chơi nhân vật tương lai trưởng thành tốc độ. Dù sao mua vũ khí, mua đồ phòng ngự, mua khôi phục loại vật phẩm đều cần tiêu hao thời gian tệ. Khôi phục loại dược phẩm cùng pháp thuật tiêu hao thuộc về cùng một cái loại hình. Này hai loại bình thường trong trò chơi dùng nhiều. Thực hiển nhiên sẽ trì hoãn người chơi mua mới thời gian chuẩn bị. Nhưng mộng công ty vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Trực tiếp đem pháp thuật giống như vũ khí trang bị như vậy định giá cách một lần bán cho người chơi. không tốt sao? Lạc Phi nghĩ tới đây, quyết định trước không nghĩ vấn đề phức tạp như thế, lại tốn 900 khối, phân biệt mua 4 bình thuốc đỏ, tiểu, cùng 3 bình, mộng tưởng vitamin đồ uống, cùng với 1 bình, vạn năng thuốc giải độc, sau liền mau rời khỏi Thương Thành. Bởi vì phòng ngừa người chơi tại cabin trò chơi ngốc quá lâu, Thương Thành bên trong cũng có hiện thực thời gian biểu hiện. Lúc này cách 8 giờ tối trực tiếp bắt đầu đã không có thừa bao nhiêu thời gian. Hắn biết lúc này, tại mấy trăm vạn người chơi cá nhân quan chiến không gian trong. Nghĩ đến nhìn hắn cá nhân thông quan kịch bản người chơi, hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ uống cùng đồ ăn vặt. Chuẩn bị quan chiến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.